Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 30, Đấu Kiếm. Chỉ thấy Huyền Chân Kiếm đột nhiên ánh kiếm đại thịnh, trên không trung quay về một vòng, kiếm tâm bên trong ra một đoàn xí hồng ngọn lửa, thình lình thả ra 5-6 trượng ánh kiếm, nhanh như thiểm điện hướng về tuyệt mỹ nữ tử công tới. Tuyệt mỹ nữ tử tế quan sát kỹ, phát hiện Thẩm Thành Bình bất kể là ra tay cường độ, ánh kiếm tốc độ, vẫn là phi kiếm con đường tiến tới bên trong hàm hậu chiêu biến hóa đều là xuất thần nhập hóa. Không khỏi trong lòng càng thêm cẩn thận, ngón tay ngón trỏ hơi một khúc, cái kia phi kiếm màu vàng óng phun ra 10 trượng kim quang. Hét vang mà lên, phi như giao long, đón đánh mà tiến lên. Chỉ nghe nghe oanh một tiếng, ánh kiếm màu vàng óng kia chỉ khẽ run lên, nhưng Huyền Chân Kiếm lập tức bị đẩy lui không ít. Thẩm Thành Bình đến cùng vẫn là ăn pháp lực không đủ thiệt thòi. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng không chút nào lui bước ý tứ, ngược lại là hét dài một tiếng. Chỉ thấy Huyền Chân Kiếm tốc độ đột nhiên tăng nhanh gần gấp đôi, kiếm trên ánh sáng càng thêm tinh khiết, hiển hách kiếm khí lạnh lẽo cực kỳ. Chỗ đi qua chính là không trung bụi bay hoa tuyết cũng bị đánh thành bột mịn. Đồng thời Thẩm Thành Bình ngón trỏ trái hướng về trên ngón giữa một đáp, một đạo ánh sáng màu xanh thiểm điện mang theo điểm điểm kim tinh bắn ra, phó rực ở Huyền Chân Kiếm bên hông. Nhưng chính là Bích Mục Thần Châm phối hợp tấn công, trong đó chiêu thức biến hóa lập tức tăng cường mấy lần, có chút ý nghĩa. Tuyệt mỹ nữ tử lúc này cũng nhìn ra đối phương triển khai kiếm quyết công pháp tu luyện, phải làm là chính đạo con cháu. Có điều lúc này thấy săn nảy lòng tham, cũng không có ngừng tay dự định. Ánh kiếm màu vàng óng kia khẽ run lên, lấy một loại cực quỷ dị con đường khuấy lên hướng về Huyền Chân Kiếm nghênh đi. Thẩm Thành Bình nhận ra đối phương xuất ra chính là Nga Mi kiếm quyết bên trong tương đối cao đẳng cấp kỹ xảo, uy lực không nhỏ, cũng không có giật mình. Đồng thời Bích Mục Thần Châm đột nhiên gia tốc, hóa thứ làm chủ, hướng về địch đánh tới. Cái kia Bích Mục Thần Châm đến cùng chỉ là phi châm, cứng đối cứng bên dưới, tự nhiên không cách nào chống đối nữ tử ánh kiếm màu vàng óng. Keng, một tiếng liền bị va bay ra ngoài. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng không giảm chút nào kinh hoàng. Ngay ở hai kiếm chạm vào nhau một sát na, Huyền Chân Kiếm lần thứ hai tăng tốc, thả một cái đường vòng cung trực hướng về tuyệt mỹ nữ tử đánh tới. Keng, tuyệt mỹ nữ tử vội vã điều khiển phi kiếm chiếu lại. Tuy rằng đúng lúc chặn lại rồi Huyền Chân Kiếm ánh kiếm, nhưng là ở Huyền Chân Kiếm còn có ngay lập tức mà đến Bích Mục Thần Châm bên dưới ăn một cái thiệt nhỏ. Có điều cô gái kia đến cùng là tu vi thâm hậu, kiếm pháp đại chính đường hoàng, kiếm quyết cũng là tinh diệu, biết Thẩm Thành Bình kiếm thuật lợi hại, không còn sốt ruột thủ thắng, ngược lại là vững vàng ỷ vào pháp lực ở Thẩm Thành Bình bên trên, lại một chút hòa nhau tình thế. Mắt thấy lần thứ hai rơi vào hạ phong, Huyền Chân Kiếm bị đụng phải trở về, hai kiếm một sai, Thẩm Thành Bình thân thể lóe lên đứng ở Huyền Chân Kiếm trên. Chỉ thấy cái kia Huyền Chân Kiếm đột nhiên ánh kiếm nổi lên, càng phun ra 10 trượng ánh kiếm, đem Thẩm Thành Bình cũng mang theo trong đó. Ánh kiếm trên dưới tung bay như rồng, quay chung quanh tuyệt mỹ nữ tử càng đâm càng nhanh. Chu vi mấy trăm trượng bên trong tất cả đều là ánh kiếm thanh mang. Nếu là người bình thường, mặc dù là bao dài một đôi mắt, cũng tìm không tìm phi kiếm kia quỹ tích. Tuyệt mỹ nữ tử một mặt ngự kiếm chống đối, một mặt nói, dĩ nhiên là thân kiếm quy nhất. Quả nhiên đúng rồi đến. Nói xong nâng lên tay trái, hai tay 10 ngón vận huyễn như phi, trong nháy mắt càng biến hóa bách 10 đạo kiếm quyết. Ánh kiếm màu vàng óng kia đột nhiên chấn khởi, ngút trời mà tung, khác nào kháng long phi thiên. Cái kia vàng rực rỡ, đuôi rồng trực hướng về Huyền Chân Kiếm quét tới. Lúc này Mễ Minh Nương ở bên cạnh xem nhưng là hoa mắt mê mẩn. Hai người kiếm thuật kiếm pháp vượt xa quá sự tưởng tượng của nàng. Nhìn thấy mạo hiểm chỗ, hắn không khỏi phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Mắt thấy tuyệt mỹ nữ tử ánh kiếm quét tới, cho rằng Thẩm Thành Bình lúc này định khó chống đỡ. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy Thẩm Thành Bình cả người chìm ở ánh kiếm bên trong. Huyền chân kiếm nhưng hoành thân bay lên, càng cùng tuyệt mỹ nữ tử phi kiếm sánh vai mà trùng. Hoành đương ở cái kia quét tới ánh kiếm màu vàng óng trước. Quay về kiếm của đối phương quang trực tiếp cắn giết mà đến. Tuyệt mỹ nữ tử chỉ cảm thấy kiếm trên đột nhiên truyền đến lực phản chấn. Càng mơ hồ có chút khuấy lên rung động ý tứ. Suýt nữa cũng bị này cỗ rào chấn lực lượng tan mất phi kiếm sức mạnh. Chỉ thấy ánh kiếm màu vàng óng kia cũng không khỏi một trận. Huyền chân kiếm thì lại nhân cơ hội vọt lên phía chân trời. Ánh kiếm xoay tròn như dao mãng vươn mình. Dùng lại ra một cái thần ưng nhào thỏ. Tà bay xuống. Trực hướng về ánh kiếm màu vàng óng kia trung gian đánh tới. Tuyệt mỹ nữ tử không khỏi trong lòng cả kinh. Trong hai mắt né qua một đạo thần thái. Có điều nàng cũng là tu hành kiếm thuật nhiều năm. Chỉ thấy ánh kiếm màu vàng óng kia hơi hơi hơi thu lại. Xoay tròn quay người. Trong nháy mắt liền đảo ngược lại. Hai kiếm một trên một dưới. Đối chọi gay gắt. Chính đụng vào nhau. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Một luồng mạnh mẽ cương phong khuếch tán ra đến. Một kim một huyền hai đạo phi kiếm gắng chống đỡ một chỗ. Lại đánh một cái bình phi sắc thu cục diện. Đồng thời, hai kiếm chạm vào nhau sức mạnh cũng đem Thẩm Thành Bình đánh ra thân kiếm quy nhất trạng thái. Hắn tức thì lui ra mười mấy trượng, khiến cho một cái khinh thân phương pháp, chính rơi vào Mễ Minh Nương bên cạnh. Cũng không Thẩm Thành Bình không muốn tiếp tục đấu nữa. Vừa mới liên tiếp giao thủ, hắn vẫn luôn là toàn lực phát huy ra thế tiến công. Lúc này pháp lực đã dư không nhiều, chỉ có thể mau mau vận chuyển công pháp hấp thu linh khí chuyển hóa pháp lực. Mà tuyệt mỹ nữ tử kia vào lúc này cũng không có thừa cơ truy kích, mà là ống tay áo vung lên, kim quang thu lại, bảo kiếm đã trở lại bên hông. Nhìn Thẩm Thành Bình nói, ngươi là ai? Kỳ thực hai người đấu kiếm đến sau đó, đã không có chinh phạt khí. Có điều hai bên đều là kiêu căng tự mãn, tự tin tu vi hạng người. Vì lẽ đó khó tránh khỏi muốn ở kiếm pháp trên phân một cái thắng bại. Đáng tiếc Thẩm Thành Bình pháp lực đến cùng còn chưa hề trả lời. Này tỉ thí cũng chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Chỉ thấy hắn vừa chắp tay, nói, phái Thanh Thành Thẩm Thành Bình, gặp phái Nga Mi đạo hữu. Nhưng lại không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Cô gái kia rượu trong mắt tránh ra một vệt hào quang. Nói, không nghĩ tới ngươi chính là gần nhất thịnh truyền cực nhạc chân nhân đệ tử. Quả thật là bất phàm. Tề Hà Nhi gặp sư đệ. Thẩm Thành Bình vừa nghe danh tự này. Cũng là lấy làm kinh hãi. Lại cẩn thận đánh giá. Quả nhiên giữa hai lông mày cùng Tề Linh Vân giống nhau đến mấy phần. Chỉ là cái này Tề Hà Nhi khí chất u lạnh, một bộ tránh xa người ngàn dặm tư thế. Không giống Tề Linh Vân như vậy khiến người thân cận. Thầm nghĩ, nguyên lai đây chính là Tề Hà Nhi. Không trách có như vậy tu vi. Tuy rằng Tề Hà Nhi chính là diệu nhất chân nhân con gái. Nhưng nàng từ lúc trẻ con lúc liền bái ở Yêu Đàm Thần Ni môn hạ. Thậm chí cùng diệu nhất vợ chồng bái sư trường mi chân nhân thời gian cũng cách biệt không có mấy. Hơn nữa Yêu Đàm Thần Ni chính là cùng cực nhạc chân nhân cùng thế hệ luận giao Phật môn đại thừa. Người, tu vi ở đương đại đã đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Tề Hà Nhi ở tại môn hạ tu hành, đã sớm luyện thành một thân Phật gia Pháp môn. Hơn nữa còn có cha mẹ dốc lòng chỉ điểm Nga Mi đạo Pháp. Liền thân kiêm Phật đạo hai nhà trường, tu vi coi như so với phái Nga Mi đời trước một ít trưởng lão cũng không kém bao nhiêu. Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, hóa ra là Hà Nhi sư tỷ, này nhưng là hiểu lầm, nhưng lại không biết sư tỷ tới đây vì chuyện gì. Tề Hà Nhi vẻ mặt lành lạnh, nói thẳng, lúc trước sư đệ thu hồi đến cái kia quả cầu đá bèn xuất núi tự mình Phật môn. Người cũng không phải là nó số mệnh chi chủ, nhưng không thể do ngươi mang đi. Lại nói Tề Hà Nhi vì là xuất hiện ở đây. Hay là bởi vì Yêu Đàm đại sư ngày hôm trước bỗng nhiên tùy tính bốc một quẻ. Nhìn ra chút dị thường. Đơn giản liền đem Hà Nhi gọi. Dặn dò nàng xuống núi tới xem một chút. Có điều bói toán thuật tuy rằng tinh diệu huyền bí, phảng phất cái gì đều có thể suy tính ra. Nhưng trên thực tế suy tính thế sự nhân quả cũng chỉ có thể ếch ngồi đáy giếng. Xem cái đại thể xu thế. Vì lẽ đó Yêu Đàm Đại Sư chỉ nói một cái dấu ở núi tuyết bên trong Phật môn bảo vật khả năng rơi vào tà đạo nhân thủ bên trong. Để Hà Nhi đến đây hộ bảo. Lấy chờ sau đó người hữu duyên lấy dùng. Hơn nữa điểm danh bảo vật này cùng phái Nga Mi khí số có đại can hệ. Như vạn nhất có biến. Thì lại khả năng ảnh hưởng đến tương lai cuộc chiến chính ta. Việc quan hệ phái Nga Mi, Tề Hà Nhi cũng không khỏi để bụng. Chỉ là không nghĩ tới bắt được bảo vật nhưng cũng không phải là cái gọi là tà đạo người. Mà là phái Thanh Thành đệ tử. Hơn nữa còn là Cực Nhạc chân nhân đệ tử. Lần này liền để Tề Hà Nhi cảm giác được làm khó dễ. Hắn tuy rằng thưởng thức Thẩm Thành Bình kiếm thuật tu vi. Chỉ là nhiệm vụ này nhưng không được không hoàn thành. Vì lẽ đó ngữ khí cũng biến thành lạnh lẽo cứng rắn lên. Converter, Assassin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/7118/ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.